cứ để tình yêu rơi tự do. Chương 91, Trăng Lưu Ly 3. Góc truyện audio.com. Em đi đâu về thế? Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói cất lên rất bình thường nhưng lại thoáng run rẩy trong cái vẻ bình thường đó. Cô gầy trơ xương, như một cái đầu to dựng trên thân hình quắt queo, đôi mắt vô hồn, mặt trắng bệch không chút hồng hào. Ra ngoài, cô bỏ túi sách xuống rồi đi mở cửa sổ, vị gió biển liền phả thẳng tới. Anh dập tắt điếu thuốc, dường như sức lực toàn thân đã cháy rụi trong. Ánh mắt đó lúc này đang nhìn chòng chọc như muốn lăng trì đồng. Duyệt, mẹ em nói với anh rằng em đã làm phẫu thuật ở bệnh viện của bà. Cô chỉ nhắm mắt không ngoái lại. Lúc này cô chỉ có một suy nghĩ, đúng là cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, cho dù bạn có giỏi đến đâu, che giấu kín kẽ thế nào thì sẽ không bao giờ có một bí mật mà. Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết. Ở một góc nào đó có thể quan sát bằng mắt thường, luôn có một đôi mắt đang dõi theo bạn mà bạn không thể trông thấy nó. Thế nhưng những gì người đó trông thấy đều là sự thật chăng? Anh vẫn không hiểu cô. Trong cuộc hôn nhân này cô là người muốn đi là đi, muốn ở là ở sao? Đứa trẻ này, cô muốn thì giữ, không muốn thì bỏ. Sao, cô là người ác độc và vô tình đến mức đó chăng? Anh đến đây chất vấn cô đã cướp đi quyền làm cha của anh. Không, anh đã làm cha rồi. Đám cưới của Hằng Vũ và Thái Hoa sẽ hấp dẫn. Biết bao ánh mắt của người đời. Anh đến lấy một lý do. Miếng vải chắp vá lại có thêm một vết rách, đầu tiên là tô mạch, bây giờ là em bé, và... Rồi, anh có thể ung dung ra đi mà không vướng bận bất cứ điều gì. Còn cô, từ giờ trở đi cô sẽ chỉ có cô con gái hoàn toàn là của mình, không liên quan tới bất cứ người nào. Vâng, cô gật đầu tâm trạng uể oải tận cùng. Như vậy chúng ta sẽ không còn liên quan gì tới nhau nữa, em đã quyết. Tâm ra đi phải không? Em làm đúng lắm. Nếu có một người mẹ không hề yêu thương mình thì thà đừng để nó ra đời. Mỗi chữ anh thốt ra đều như một lưỡi dao phóng tới. Cơ thể Đồng Duyệt hơi lung lay, trái tim cứ lạnh dần, cô muốn hỏi anh đã có một đứa con khác rồi, vẫn chưa thấy đủ hay sao? Không thể nói ra, con gái cô đang nghe, đang nhìn, đây là cha mẹ nó, con bé không thể giống cô, sống trong lo sợ từ bé nên mãi mãi chẳng bao giờ cảm thấy an toàn. Và lại có nói cũng có ích gì, anh đã quả quyết như vậy rồi. Em không muốn nói gì sao? Anh cất giọng khàn đặc, vẻ giễu cợt ẩn trong câu nói, ánh mắt hoảng hốt đã biến mất. Lúc này anh rất giống một con nhím ôm lòng lo sợ đối diện với người làm anh đau khổ. Anh cũng yếu đuối, cũng có giới hạn, bao dung không phải là thứ vô bờ bến. Không, cô đáp rất rõ ràng. Căn phòng trở nên yên tĩnh, rất lâu sau, cô nghe thấy tiếng anh đứng dậy, đi ra cửa. Giây phút cánh cửa mở ra, anh quay lại nói. Đồng, Duyệt, chúng ta sẽ chia tay như những gì em mong muốn. Ngoài cửa sổ lá cây xào xạc, trời như đang mưa, lại như chỉ có gió thổi. Cô quay về phía biển, bật cười thành tiếng. Xa nhau hơn chục ngày. Hôm nay anh cất công tới đây chỉ vì chuyện đó, cô làm anh phải chờ đợi quá lâu rồi. Xong, mọi việc đã được giải quyết, nhiệt độ thay đổi sau một đêm, ngày hôm sau tăng thêm mấy độ. Mùa hạ oi ả nóng nực của Thanh Đài đã chính thức bắt đầu, giữa trưa trời nắng nóng. Đến khó thở, chỉ có sáng sớm và chập tối là hơi mát. Các công ty du lịch bắt đầu công tác vệ sinh bờ biển, bãi tắm, vài hôm sau, du khách đã nườm nượp tới Thanh Đài. Góc truyện audio.com. Ngày tháng trôi qua trong bận rộn, giáo viên lớp 12 nào cũng như bị bệnh tâm thần, lúc nào cũng căng thẳng, đi đường cũng vẫn giữ nguyên vẻ hình sự đó. Dương Dương ngày nào cũng kêu la khiến người ta trông thấy là phải tránh xa, đi cùng cô ấy, chỉ số lo lắng sẽ càng gia tăng. Đồng, Duyệt cũng là năm đầu tiên chủ nhiệm lớp 12 nhưng tâm trạng cô khá ổn. Định bận rộn cả ngày đến khi vừa nằm xuống giường là ngủ thẳng một mạch tới trời sáng. Cô đỡ nôn hơn nhiều, bây giờ cũng ăn khá tốt vậy mà. Chẳng hiểu sao ngày một gầy đi, Trịnh chỉ thấy vậy cũng lo, ông hứa thi, xong đại học sẽ lập tức cho họ đi chơi. Trợ lý phó không còn xuất hiện nữa. Cô không hụt hẫng chút nào, bởi đó là chuyện nằm trong dự tính, cô đã đoán trước sẽ như vậy. Cô đến khám thai ở bệnh viện khác, bác sĩ đeo tai nghe cho cô để cô nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ từ trong bụng mình. Nhịp tim thai đấy, bác sĩ cho cô biết. Cô cắn môi, nước mắt đảo quanh, tâm trạng bỗng bay lên tận mây xanh. Cô không còn lý do gì để buồn bã nữa, cô rất hài lòng, cảm thấy rất đầy đủ. Một hôm Tô Mạch tới trường khảo sát tình hình chuẩn bị cho kỳ thi anh. Ta chẳng ngần ngại tới tận văn phòng thăm hỏi cô, dịu dàng hỏi cô có khỏe không, Kiều Khả Hân cười khẩy, vẻ ghen tị. Mạnh Ngu không có biểu cảm đặc biệt, Triệu Thanh há hốc miệng. Tô Mạch đi rồi, ba người họ đồng loạt im lặng, không hề hỏi han một câu. Chiều cùng ngày bảo vệ gọi điện cho cô, nói có người tới tìm cô. Cô đi, ra thì thấy một người đàn ông lạ mặt, người đó mỉm cười đưa cho cô tấm danh thiếp là luật sư X của văn phòng luật sư Essex. Anh ta lái xe đưa cô tới một phòng trà, anh ta gọi trà xanh, cô chỉ uống nước lọc. Anh ta đưa tới một tập giấy tờ. Đây là thỏa thuận ly hôn tôi soạn, nếu cô còn yêu cầu nào khác tôi sẽ bàn bạc với Diệp Tổng. Cô đừng ngại cứ, thoải mái yêu cầu chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Quan tâm biết bao, rộng rãi biết bao, thẳng thắn biết bao. Cô xem qua nội dung bản thỏa thuận, Diệp Thiếu Ninh rất tử tế, anh cho cô căn nhà ở Thư Hương Hoa Viên, cho cô chiếc bích đỏ, tất cả tiền tiết kiệm trong nhà và tài sản dưới tên anh đều cho cô. Anh chỉ cần căn nhà nhỏ ở ánh trăng hồ sen cùng chiếc Mercedes đen. Cô lấy bút trong túi sách gạch bỏ toàn bộ phần tài sản rồi lấy tấm thẻ tín dụng được anh tặng trong bóp tháo nhẫn kim cương trên tay đặt gọn gàng lên tập giấy. Chúng tôi cưới nhau chưa lâu. Tôi không có đóng góp gì cho gia đình. Lúc rảnh tôi sẽ về lấy hết quần áo của mình đi. Tất cả những thứ này là của anh ấy. Luật sư há hốc miệng, người này có thù với tiền bạc sao? Đây là thế giới vật chất, không có tiền không làm gì được. Cô giáo Đồng đừng hành xử cảm tính nữa, cô phải nghĩ thật kỹ. Anh ta chân thành nhắc nhở, hay vượt quá bổn phận rồi, mình là luật sư của Diệp Thiếu Ninh kia mà, tôi có công việc mà. Cầm một đồng của Diệp Thiếu Ninh, sau này cô không thể ngẩng đầu lên được, cũng chẳng dám đứng thẳng lưng. Luật sư thở dài, cô chỉ có một cơ hội này thôi. Cô mỉm cười, cảm ơn anh, tôi phải về trường rồi. Lúc nào có bản thỏa thuận cuối cùng anh báo để tôi đến ký tên nhé. Đây là việc lớn, chắc hẳn anh đã báo với bố mẹ cô rồi. Vừa về tới trường thì Đồng Đại Binh gọi tới. Đồng Đại Binh cứ chép miệng mãi, ông cho rằng Đồng Duyệt là người có lỗi trước nên cũng chẳng còn mặt mũi nói gì. Với người ta, con là giáo viên, làm gì cũng phải đặt tự trọng lên hàng đầu. gocchuyenaudio.com Nếu không học sinh và đồng nghiệp sẽ đánh giá con thế nào? Ngần này tụi còn khiến bố phải phiền lòng, cô rất xấu hổ, chỉ biết vâng dạ chứ không giải thích gì nhiều. Cuối cùng Đồng Đại Binh lại thở dài, dẫu sao cô cũng là con gái ông không thể mặc kệ cô được. Tạm thời con dọn về nhà mình ở đi, một thời. Già nữa hãy đi thuê nhà. Để bố nhờ người ta để ý xem có ai phù hợp. Không. Nhưng chắc mình cũng chẳng đưa ra điều kiện gì được. Đồng Duyệt giờ khóc giờ cười. Giọng Tiền Yến loáng thoáng vọng vào. Dọn về nhà ở, nếu hàng xóm họ hỏi thì tôi phải trả lời thế nào? Nó ở nhà tao quen rồi, nhà này bé thế nó ở sao được? Nhỡ Ngạn Kiệt và vợ nó về Thanh Đài thì sẽ chui vào đâu? Thiếu Ninh đâu có đối xử tệ bạc với nó, mua căn nhà mới mà ở, bố trường con có ký túc xá, không sao đâu. Cô không muốn cha mẹ phải khó xử, ngày nghỉ ở trường làm gì có ai? Đồng Đại Binh bất đắc dĩ nói. Bố, đâu có phải tận thế. Bố mẹ cứ sống tốt là con vui rồi. Cô an ủi ngược lại ông. Nuôi con gái vài chục năm vẫn không xong, ông nhìn Ngạn Kiệt con tôi đi, khác một trời một vực. Tiền Yến đắc ý vô cùng. Cô nhẹ nhàng cúp máy, tâm trạng bình lặng như nước. Nếu là trước đây cô sẽ giận Tiền Yến nhưng giờ thì không. Cô mong Tiền Yến mãi mãi kiêu hãnh như vậy, mãi mãi thấy đủ đầy như thế, chỉ có vậy. Ngạn Kiệt mới an tâm ra đi. Người không bình tĩnh nhất lại là Giang Băng Khiết, trời tối đen mà bà vẫn lặn lội tới tận trường thực trung, nhờ bảo vệ gọi Đồng Duyệt ra. Nhìn thấy gương mặt giống Đồng Duyệt như đúc, bảo vệ liền gọi điện cho cô. Hai mẹ con ngồi trên ghế đá trong sân trường, xung quanh là hương cỏ cây và cả mùi hoa thơm nức mũi. Giang Băng Khiết mặt đầy mồ hôi, vẻ xót xa lộ rõ trong mắt bà. Không ly hôn không được à, bà lo lắng nắm tay Đồng Duyệt. Cũng nhiều người ly hôn mà, không sao đâu. Cô cố tình nói như không có chuyện gì, lúc trước chẳng phải vẫn tốt đẹp sao, bố con khen con dễ hết lời, tóm lại là có chuyện gì hả con? Đâu cứ là phải có chuyện gì, chỉ là hết duyên thôi. Nó có người khác à, cô mỉa mai nhếch môi, tại sao lại không phải là tôi, tấn bi kịch của mẹ ở ngay trước mắt con sẽ không dại dột dẫm lên vết. Xe đổ đâu, con tự trọng và nghiêm khắc với bản thân như thế, nếu chưa đến cùng đường, con sẽ không lựa chọn cách này. Giang Băng Khiết rất quả quyết, cô giật mình quay sang nhìn bà. Huyết thống là thứ không bao giờ ngừng lại, không ai hiểu con bằng mẹ. Cho dù bà đã sớm bỏ rơi cô nhưng người hiểu cô nhất trên đời vẫn là bà. Khách khứa thăm hỏi cứ nối đuôi nhau mà đến. Người nào nên tới thế nào? Cũng phải tới, một hôm La Giai Anh gọi Đồng Duyệt ra ngoài nói chuyện. Bà Diệp, sự tôn trọng phải tới từ hai phía. Người bề trên không có. Nghĩa là có thể sỉ nhục kẻ bề dưới không thương tiếc. cô chủ động đổi cách xưng hô, bà muốn nói gì thì bảo luật sư đến tìm tôi, mong bà đừng gọi cho tôi nữa, lần này tôi nghe, lần sau tôi sẽ cho bà vào danh sách. Đen, được thoải mái nói chuyện thật sung sướng, không cần phải khiến bản thân bị tủi thân nữa. La Giai Anh nào đã thấy Đồng Duyệt lạnh lùng như thế bao giờ, bà giật. Mình, phải khá lâu sau mới định thần lại, cô đừng tưởng tôi muốn nói. Chuyện với cô, tôi chỉ báo cho cô biết là trước khi kết hôn cô và Thiếu Ninh có ký thỏa thuận, ai có lỗi sẽ phải ra khỏi nhà. Tôi đã đi hỏi mẹ, kế của cô rồi, cô giấu chồng phá thai, đây là tội tày trời. Hừ, thế nên, gocchuyenaudio.com, cô đừng hòng cầm một đồng một cắc của nhà họ Diệp này. Thỏa thuận trước khi kết hôn chỉ có một điều khoản đó thôi sao? Hình như tôi với bà cũng có thỏa thuận đấy. La Giai Anh lập tức đỏ bừng mặt, cô, nói láo, tôi có ghi âm trong điện thoại đây này, bà muốn tôi giao nó cho con. Trai bà không, tại sao tôi phải âm thầm đi phá thai, là vì mẹ chồng ép. Phải làm thế, chưa tới thời hạn 2 năm, tôi không thể không làm vậy, nếu không tôi sẽ mất gia đình, bây giờ gia đình đã mất rồi, tôi chẳng còn gì phải sợ nữa. Cô muốn gì? La Giai Anh cũng biết hậu quả của việc này, nếu chẳng may Thiếu Ninh biết, có lẽ cả đời con trai sẽ không để ý đến bà nữa, phải là bà muốn gì mới đúng, được chúng tôi sẽ bồi thường cho cô ít tiền. La Giai Anh nghiến răng kèn kẹt, Đồng Duyệt cho mày, nhà họ Diệp nhiều tiền lắm sao? Biết rồi còn hỏi, nếu không sao cô nhất quyết muốn cưới Thiếu Ninh chứ? Nhưng sao tôi lại thấy bà như kẻ khố rách áo ôm vậy, bà coi tiền như mạng sống ấy, lúc nào bà cũng nói tôi lấy của nhà họ Diệp vậy thế này. Nhé, tôi sẽ bồi thường cho nhà bà muốn bao nhiêu cứ việc nói với luật sư, tôi sẽ cho bà. Mặt La Giai Anh biến sắc như bảng pha màu, hết đỏ lại trắng, hết trắng lại xanh, hết xanh lại tím, bà ta thở hổn hển. Nếu bà không phản đối thì tôi đi đây. Sau này đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi càng không muốn bà quấy rối người nhà tôi, nếu không tôi báo công an đấy. Cô dám, La Giai Anh đâu dễ chịu thua. Tôi không chỉ dám thôi đâu, tôi với bà còn có bí mật mà. Cô tự đắc vẫy vẫy điện thoại trong tay. Cô biết rằng những ngày tháng sau này của mình sẽ rất yên tĩnh. La Giai Anh chỉ là thùng rỗng kêu to. Không còn cô để bắt nạt, ngày tháng sắp tới của nhà họ Diệp sẽ rất nhàm chán, nhưng bà ta sẽ cười vui nhanh thôi, bởi đã có Sa Hoan Hoan rồi. Cách chương.